Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, ta đến thì thế nào? Đáng chết, Chu Phong đột nhiên lên bạo khởi, xáo trộn Trương Kiên kế hoạch. Hắn hung hăng đạp một chút ngất đi Chu Phong. Nhìn lại trong dạp đã trở thành dọa thành một đoàn vài cái nữ hài. Không tốt, Uyển Thanh, chúng ta chạy mau. Những người này khẳng định mưu đồ làm loạn. Chấm ngoặc kép, lạch cạch một chút. Lâm Tiểu Linh đem Đồng Uyển Thanh cái ly trong tay cho đổ nháo. Sau đó mấy nữ sinh liền hét lên muốn chạy ra cửa. Nhưng mà, ở thời điểm này, cửa ra vào lão nhị cùng lão tư cũng xông tới. Trở tay liền đem bao xương nhóm đóng lại đồng thời khóa trái. Muốn đi, còn cái gì cũng chưa ăn đâu. Chẳng phải là lộ ra ta Trương Kiên chiêu đãi không chu đáo. Trương Kiên rất bình tĩnh ngăn tại các cô gái trước mặt. Vừa cười vừa nói, Trương Kiên, ngươi chính là Trương gia Trương đại thiếu gia. Tự hồ nghe nói qua Trương Kiên uy danh. Lâm Tiểu Linh cái này thì càng là ảo não ngồi dậy. Uyển Thanh, lần này chúng ta thật là rơi vào ma trưởng. Chấm ngoặc kép, Trần Quyên cùng Lưu Đan Phượng từ nhỏ đều là cô gái ngoan ngoãn. Chỗ nào trải qua tình hình như vậy, đều dọa đến hai chân lạnh rung run. Thế nhưng, Đồng Uyển Thanh lại hết sức chấn định. Nàng mặt không đổi sắc lặng lẽ đem thu luồn vào trong túi áo. Mù giải tỏa, sau đó lấy điện thoại di động ra liền nhanh chóng dùng mau lẹ quay số điện thoại gọi Lâm Diệp điện. Thoại, tại người khác mời lúc ăn cơm chơi điện thoại. Thế nhưng không lễ phép hành vi nha. Trương Kiên thấy thế, lập tức xông đi lên muốn đoạt lấy Đồng Uyển Thanh điện thoại. Bất quá lúc này, Lâm Tiểu Linh cơ chí hướng Đồng Uyển Thanh trước mặt chặn lại. Bỗng nhiên một chút đẩy ở Trương Kiên. Cũng chính là giờ phút này. Chữ thiên số 2 trong dạp Lâm Diệp điện thoại di động kêu ngồi dậy. Là Uyển Thanh điện thoại. Các nàng rốt cục đến. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp mới đứng dậy nhận gọi cuộc điện thoại. Liền nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng thét chói tai. Lâm Diệp, cứu ta. Chấm ngoặc kép. Đồng Uyển Thanh tại thét lên, bởi vì sau lưng Cổ Lập Bình đã trở thành một thanh từ trong tay nàng đoạt lại điện thoại. Sau đó bỗng nhiên một chút quẳng xuống đất, ầm, to lớn tạp âm, sau đó điện thoại liền cúp máy. Lâm Diệp sắc mặt kịch biến, trong dạp không khí dường như đều nhanh muốn kết băng giống như. Nhiệt độ nhanh chóng lạnh xuống tới, căn bản còn không biết sinh cái gì. Còn đang cười nói chuyện trời đất Đường Văn Cử cùng Dương Thần. Đột nhiên đều cảm thấy một trận toàn thân lạnh. Nhưng cái này rõ ràng là tại trời rất nóng a. Làm sao đột nhiên lạnh như vậy? Phải hay không là rỗng điều đi lớn? Đường Văn Cử khơi dậy ngẩng đầu muốn hướng về điều hòa không khí nhìn lại. Nhưng lại nhìn thấy càng thêm kinh tâm một màn. Trước một giây, Lâm Diệp rõ ràng còn đứng ở trước mặt mình nghe. Thế nhưng sau một giây, Lâm Diệp liền không thấy. Lão Dương, ngươi mau nhìn xem, có phải hay không mắt của ta hoa? Ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy Lâm Diệp tại trong bao xương a. Làm sao nháy mắt, người liền không có? Đường Văn Cử xoa xoa con mắt. Hắn rất kỳ quái, hôm nay còn đều không có bắt đầu uống đâu. Liền say, thật đúng là... Lão Chu ra ngoài lâu như vậy không có trở về. Làm sao ngay cả Lâm Diệp cũng chạy. Dương Thần cũng là sờ sờ đầu. Không biết sinh chuyện gì. Mà lúc này, chữ thiên trong một gian phòng. Đồng Uyển Thanh hô lên tiếng rít gào kia về sau. Trương Kiên ngược lại càng thêm hưng phấn lên. Gọi nha. Ha ha, ta liền biết ngươi là Lâm Diệp bạn gái. Rất tốt, vừa rồi hắn ở trước mặt ta không phải là rất uy phong a. Hiện tại, liền đến phiên ta tại hắn bạn gái trên người uy phong lạc. Ỷ vào trong nhà quyền thế. Loại chuyện này Trương Kiên nhưng không có bớt làm. Chỉ cần không xảy ra án mạng. Sau đó cho ít tiền liền có thể tùy tiện đánh. Người bình thường chỗ nào đấu qua được hắn thế gia như vậy đại thiếu đâu. Cho nên, Trương Kiên là một chút cố kỵ đều không có. Thậm chí nói là xe nhẹ đường quen. Tại ngày này chữ trong một gian phòng. Hắn nhưng là giải quyết mấy cái gọi là Thanh Bắc Đại học giáo hoa cấp mỹ nữ khác. Cứu ta, Lâm Diệp, nhanh tới cứu ta. Người đã nói với ta, chỉ cần ta gặp nguy hiểm, chỉ ta phải gọi ngươi, ngươi là nhất định sẽ xuất hiện. Chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh từng bước một lui về sau đi. Nàng tuy là trong lòng sợ hãi, thế nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, không có lộ ra chút nào sợ hãi. Bởi vì, nàng tin tưởng, Lâm Diệp nhất định sẽ tới cứu nàng. Đây là, hắn đối lời hứa của nàng. Nhưng mà, nàng nghe được lời này, nghe vào Trương Kiên trong tai lại là lộ ra 10 phần buồn cười. Lâm Diệp, ngươi cho rằng hắn là Tào Tháo à? Nói đến liền đến, số 2 Bao Xương cách nơi này chỉ ít 30 mét. Hắn là tuyệt đối không có khả năng nghe được ngươi cầu cứu đồng thời chạy tới. Mà lại, coi như hắn tới, chấm ngoặc kép, cười gian lấy, Trương Kiên lộ ra hắn nhất bệnh trạng sắc mặt. Nhưng ngay lúc này, ở bên tai của hắn, một đạo thanh âm quen thuộc lạnh lùng thốt, coi như ta tới, muốn thế nào? Thanh âm này, là Lâm Diệp, hắn xuất hiện, liền đứng tại trong bao xương, dường như, hắn một mực đều ở nơi này đồng dạng, tại hắn nói chuyện trước đó, ai cũng không có hiện hắn tới, giống như, hắn là vừa nói câu nói này một bên đột nhiên xuất hiện ở đây. Ngươi, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Trương Kiên trừng mắt hoảng sợ hai mắt, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Lâm Diệp thế mà thật trong nháy mắt xuất hiện tại trước mắt mình. Thật giống như vừa rồi hắn nghĩ không ra Lâm Diệp thế mà có thể làm cho dê viết chữ đồng dạng. Mà lại, Trương Kiên càng thêm sợ hãi hiện. Lúc này Lâm Diệp là xa lạ như thế cùng. Lãnh khốc, sát khí, là sát khí. Một cỗ âm hàn sát khí từ Lâm Diệp trên thân tràn ra đến. Để cho người ta không dám nhìn thẳng. Để cho người ta toàn thân rung động hai chân mềm. Căn bản không hứng nổi một tơ một hào chống cự tâm lý. Hắn là võ giả. Tại cái này trong chớp mắt, Trương Kiên trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Hắn là thế gia nhị đại. Cho nên khi nhưng biết rõ Hoa Hạ quốc nội có một cỗ nắm giữ lực lượng tuyệt đối người. Đó chính là võ giả. Chỉ có nắm giữ võ giả truyền thừa gia tộc mới là đúng nghĩa thế gia. Thật giống như hắn muốn ngưỡng vọng Tô gia đồng dạng. Mà loại này sát khí, hắn chỉ ở Tô gia phái tới Lý Thúc trên người thấy qua. Hắn gây một võ giả. Trời ạ, Trương Kiên đã trở thành không biết nên như thế nào miêu tả sợ hãi của mình. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn lập tức trốn cách mình. Trốn được càng xa càng tốt. Nhưng mà, hắn hoảng sợ hiện, hắn ngay cả chân đều bước không ra. Mà ngay sau đó, Lâm Diệp khe khẽ vung tay lên. Một bàn tay liền nặng nề vung trên mặt của hắn. Ba một chút đem cả người hắn cho vãi ra. Lão đại, dám đánh chúng ta lão đại. Trương Kiên cùng ban cả đám đều vụt một chút xông lên. Đem Lâm Diệp cho bao bọc vây quanh. Mà Lâm Diệp lại là nghiêm nghị không sợ. Hắn nhìn một chút trên mặt đất té xỉu Chu Phong. Liếc nhìn mấy người một chút. Âm thanh lạnh lùng nói. Hắn, là ai đánh? Là ta. Ta không chỉ có muốn đánh hắn, ta ngay cả ngươi, chấm ngoặc kép, lão nhị lưng hùm vai gấu, kiên cố lồng ngực hướng phía trước ưỡn một cái, hung tợn kêu ầm lên. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, Lâm Diệp liền là một chân, ba một chút, cũng đem hắn đạp bay ra ngoài, hung hăng nện ở bao xương trên tường, nghe thanh âm, đoán chừng xương cốt đã trở thành đoạn tận mấy cái, cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.